Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bảo tàng Nhà bảo tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổ Lắm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là comment tương tác và donate để ủng hộ cho Khổ Lắm Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay, tập số 56 của Nhà bảo tàng Trần Yêu. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Huống hồ Tô Ngọc Nhi đã được bảo vệ trong thành Khẩu Quốc, tuyệt đối không thể nói nữ kiều hoàn toàn không biết gì về chuyện này được. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ lại giao tiếp với Thiên Sư Phủ. Trong khoảng thời gian đó có thể từ từ nói với Trương Nhược Tố, nói rằng có thể có người cổ đại cần bố trí sắp xếp. Ngày thứ hai, Vệ Uyên sửa sàn lại đống bùa chú đã bị mình tiêu tốn, nghỉ ngơi một chút trong nhà bảo tàng, rồi sau đó cầm điện thoại nói với nữ kiều về chuyện của Vu Huyền, cùng với việc anh có thể sẽ đi một chuyến đến Thành Khâu, mà nữ kiều đồng ý, đồng thời cũng bảo Vệ Uyên mang Ngọc Long Bội kia theo. Ngày thứ ba, Vệ Uyên ngồi xe lửa đến thành phố gần Thành Khẩu Quốc, lại đến cây cầu từng nhìn thấy hồn phách hẹn hò, dùng tín vật của Thành Khẩu Quốc làm bằng chứng, tiến vào một quốc gia cổ đại được ghi chép. Vị thủ vệ hồ tộc vẫn khách sáo hành lễ như trước, rồi sau đó được hồ nữ dẫn đường, gặp nữ kiều tóc vẫn bạc trắng như trước. Vệ Uyên đặt bánh ngọt và hoa đã mua lên trên bàn. Nữ kiều giả vờ như kinh ngạc, cười nói, ôi chào, đến trời thôi, còn mang theo quà làm gì? Vệ Uyên giật giật khóe miệng, cảm thấy nếu mình hai tay trống trơn mà đến đây, chị e sẽ bị đùa tới chết. Nữ kiều rót hai chén trà, để Vệ Uyên ngồi xuống. Vừa thưởng thức trà, vừa nghe Vệ Uyên kể một lượt về chuyện đã xảy ra với Tô Ngọc Nhi lúc trước và phản ứng của Ân Thường. Thành Triều Ca kết hợp với suy đoán của chính mình, nữ kiều tùy ý hỏi, người cảm thấy việc này là vì sao? Vệ Uyên đáp, chỉ sợ đây là phương pháp mà đế tần năm đó nghĩ đến khi thấy không thể địch nổi thế quân của Vũ Vương. Giữ gìn những gì còn sót lại của Thành Triều Ca và Ân Thường, chờ ngày sau tái khởi. Vẫn không thể xác nhận thái độ của thành cổ Triều Ca đối với thế giới hiện đại là thế nào. Không thể mặc kệ không lo. Tôi nghĩ cách sưu tập một vài món đồ cổ, đồ đồng của Ân Thương cổ, xem có thể tập hợp được hai món kia hay không. Quan sát thêm một bước, rồi tính sau. Nữ kiều chậm rãi gật đầu nói, cũng có thể. Vệ Uyên vừa uống một ngụm trà, không hiểu sao lại có cảm giác như tham gia cuộc thi hùng biện. Trò chuyện trong chốc lát, nữ kiều buông chén trà nói, thả tên hậu duệ Vu Hàm Quốc kia ra đi, để ta xem thử rốt cuộc là ai. Vệ Uyên gật đầu lấy bình thuốc ra, xé tấm bùa bên trên, sau đó úp miệng bình xuống mặt đất. Khói đèn tràn ngập, hồn thể nôn nóng vọt ra, hóa thành hình người của Vu Huyền há mồm thở dốc. Ông ta bị nghẹn trong cái bình thuốc chỉ nhỏ hơn một nửa thanh đồng đình ban đầu, suýt nữa đang nghẹn chết, đang muốn mở miệng bảo kẻ tên gì gì Uyên kia cho mình chết thoải mái. Có thủ đoạn gì nữa thì cứ việc tung ra, mình chính là huyết mạch của vương thất Vu Hàm Quốc, sao có thể sợ người. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy nữ kiều màu tóc trắng xóa, vẫn có khí chất ủ nhã tĩnh mịch như trước. Thấy nàng cười nhạt nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười nói, ta còn nói là ai? Thì ra là đứa cháu thứ 13 mà Vu Hàm thích nhất. Thật không ngờ người còn sống à? Suy nghĩ của Vu Huyền đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Nữ kiều. Ông ta nhìn nữ kiều đã trở nên già nua, nhìn tên quan văn có khuôn mặt trẻ tuổi, bên lưng đeo kiếm dài, đột nhiên cảm thấy trái tim đập thình thịch. Không thể tin nổi. Đây... Chợt ông ta nhìn thấy nữ kiều hơi ngước mắt lên, tầm mắt hướng về phía sau nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói. Sao bây giờ mới đến đây? Đến đây ngồi đi. Con người của Vu Huyền chợt co lại. Thế tử của Vũ, thần tử của Vũ đều ở nơi này. Như vậy, người đến là Vũ Vương. Vu Huyền mặt mày trắng nhợt, hồn thể trong phút chốc đã vỡ vụn, bỗng lại ngừng tụ lại lần nữa. Lập tức nằm úp sấp trên mặt đất. Đầu ông ta đập mạnh xuống đất, không dám nhúc nhích, ngay cả nói cũng không dám. Nếu so sánh thì đó là bị dọa sợ đến hôn mê. Rồi sau đó trong cơn mê man lại bị dọa tỉnh. Uy nghiêm tích lũy quá nhiều, xa cách ngàn năm thì vẫn như thế. Vệ Uyên nhìn Vu Huyền quỳ dạp dưới đất thầm run rẩy. Đầu tiên là cảm thán Vũ Vương quá uy nghiêm, tiếp theo lại có một cảm giác kỳ lạ. Nữ kiểu lắc đầu thủ lại nụ cười, rồi đưa ngón tay ra, vờ như đang lật xem ý niệm còn sót lại của Vu Huyền cùng với những hành động trước kia. Khuôn mặt dần trầm xuống, cuối cùng nhẹ giọng nói. Dụ dỗ người phàm luyện chế thuốc của Vu Hàm, dùng dân chúng để làm người thử thuốc. Điều này đã vi phạm giao ước của các người nằm đó. Tội không thể tha. Với việc người đã làm, có chết cũng không đủ. Nếu là Vũ, nhiều nhất là chém người chết. Nhưng hắn cũng không ở đây. Nếu người khảo khát trường sinh bất tử, vậy thì hóa thành một tảng đá, chịu nỗi khổ phơi gió hứng nắng ngàn năm. Đến khi nào phỏng hóa thì chấm dứt hình phạt này. Coi như là thỏa lòng mong muốn của người, tạm thời trường sinh. Vu Huyền thay đổi sắc mặt, còn chưa mở miệng đã dần hóa thành một tảng đá, trông rất sống động, quỳ trên mặt đất. Trần Linh vẫn còn, chỉ là không thể nhúc nhích cũng không thể phản ứng với bên ngoài. Giữ trạng thái như vậy suốt ngàn năm làm hình phạt, trong đôi mắt hóa đá của Vu Huyền lộ ra sự tức giận và không cam lòng cực hạn, cùng với sợ hãi và hối hận. Nhưng Vệ Uyên biết, ông ta hối hận chính là vì bị bắt được, bị nữ kiều dùng hình phạt này chứ không phải là vì từng làm những chuyện kia. Lập tức có hồ tập thành khẩu quốc kéo Vu Huyền đã hóa thành tàn đá ra ngoài, để lại ở bên cạnh phò tượng Vũ Nương. Vệ Uyên không can thiệp. Vu nữ kiều sắp xếp xong cuối cùng cũng rời tầm mắt, trầm ngâm một hồi nói. Vu Hàm năm đó là một nước đã đi lên con đường tà đạo, ra tay với dân chúng. Chỉ là chúng ta nể tình bọn họ đã từng lập rất nhiều công lớn vì thần châu, nên không đuổi tận giết tuyệt, chỉ chém chết kẻ cầm đầu. Cắt đứt quan hệ giữa Vũ Sơn với nhân gian, để cho bọn họ không thể ra tay với dân thường. Sau khi thành khẩu quốc rời xa nhân gian, thì không nhập thế. Ta cũng không ngờ đến bọn họ sẽ điên cuồng như vậy. Vũ nữ kiều lắc đầu nói. Thôi, không nhắc đến bọn họ nữa. Vệ Uyên ừ một tiếng chủ động chuyển hướng đề tài, hơi hiếu kỳ hỏi. Vũ nữ, bà ta mang ngọc long bội đế là muốn làm gì? Nữ kiều chuyển ánh mắt sang phía Vệ Uyên nói. Không phải người từng đề cập tới chuyện có thể trong ngọc lòng bội cũng có chân linh của người sao? Dù gì ta cũng là phụ nữ, muốn thử một chút xem có thể kích phát một chút chân linh tiềm tàng trong đó hay không, cũng không tính là việc gì khó khăn. Chuyện nhắc đến ngọc lòng bội với nữ kiều chính là chuyện xảy ra sau khi Vệ Uyên từng nghi ngờ mình từng bị Phật Môn bắt đi chân linh còn sót lại, muốn hỏi nữ kiều có biện pháp giải quyết hay không. Anh hơi kinh ngạc, chợt ngập lòng bội ra, thả nhẹ lên trên bàn và nói. Phải làm thế nào? Nữ kiều nghiêm mặt nói. Cần vận dụng điển nghi của đồ sơn bộ cổ đại, thử liên hệ. Vệ Uyên trầm ngâm vuốt cằm, nhanh chóng làm theo lời nữ kiều, đi đến một suối nước nóng của hồ tập tắm rửa thay quần áo, sau đó thay y phục cổ đại đoàn chính, ngồi trên tảng đá, có thiếu nữ hồ tập niệm chú cử hành một điển nghi cực kỳ long trọng. Xung quanh có hồ tập nhảy múa làm phép. Khi thì thả rơi cánh hoa, khi thì dùng nét bút vẽ một nét lên gương mặt, khi thì có phải nhảy điệu múa cung tế. Toàn bộ thân thể Vệ Uyên đều căng cứng giống như một con rối, phối hợp với nghi lễ dườm già này. Múa mày ước chừng hơn một canh giờ, cho dù với thể lực của tu sĩ võ môn cũng cảm thấy mệt mỏi, lại không có cảm giác gì đặc biệt. Vất vả lắm nghi thức mới chấm dứt. Vệ Uyên ngồi tại chỗ, vẻ mặt mỏi mệt, cảm thấy trên ngập lòng bội vẫn không có cảm ứng gì. Nữ kiều nói. À đúng rồi, người đưa ngập lòng bội cho ta một chút. Nàng nhận chiến quốc lòng bội cũ kỹ, vớt nhẹ trên bề mặt một chút, sau đó ném cho Vệ Uyên. Này, được rồi. Vệ Uyên cầm ngọc bội, cúi đầu nhìn linh tính trên ngập lòng bội, rồi lại cứng đờ người ngẩng đầu lên nhìn phụ nữ kiều. Im lặng một lát, anh nói. Chỉ cần một bước cuối cùng là được rồi. Nữ kiều đáp lại với vẻ đương nhiên. Đúng vậy đó. Khóe miệng Vệ Uyên run rẩy. Ta đây vừa mới chịu hơn một canh giờ. Hồ nữ tóc trắng kinh ngạc, sau đó mỉm cười gian xảo và nói. Bởi vì trời vui lắm. Hít thở sâu. Vũ Vương, an tâm. Chờ ta đủ đạo hạnh, chắc chắn sẽ chịu hồi hồn ngài lên. Những ngày này khó sống quá. Anh cúi đầu chăm chú nhìn Ngập Long Bội, hai mắt chậm rãi khép lại, hơi thở kéo dài. Thiếu niên mở to mắt, trước mắt vẫn thấy Ngập Long Bội như trước, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại, chỉ đứng lặng một bên, cụp mắt nhìn về phía trước, trong lòng hơi chán nản. Đây là nơi trang nghiêm, mình sao có thể thất lễ như vậy? Trước người là bàn, trên bàn có đồ uống rượu, trên ghế chủ vị, một người đàn ông oai hùng mặc quần áo màu đen, đội thông thiên quan, đang ngồi ngay ngắn. Ngập Long Bội ở bên hông người này, một thái giám trẻ, có khuôn mặt trắng nõn, tuấn tú nhưng không có râu, cúi đầu xuống và nhẹ giọng nói. Bệ hạ, phường sĩ Từ Thị cầu kiến. Tuyên. Thái giám trẻ mặt trắng không râu cúi đầu đáp lời, sau đó đối diện với người đàn ông oai hùng, lùi từng bước về phía sau. Đến khi đi ra khỏi cung điện, sau đó có một người đàn ông trung niên trên mặt mang theo nụ cười điềm đạm, cúi đầu tiến vào, làm đại lễ với người đàn ông oai hùng kia. Ở một phía sau lưng người đàn ông oai hùng, một thiếu niên cầm vũ khí đứng nghiêm chỉnh đang tò mò đánh giá người tới. Thiếu niên chính là một đại tần ứng kích duệ sĩ, cũng tu một phương thuật nào đó. Đế vườn tuần tra phía đông, 3.000 duệ sĩ bảo vệ xung quanh, thủy hoàng đế, phạt sơn phá miếu. Cậu ta rất hứng thú với Tử Phúc, người được xưng là phường sĩ đứng đầu thần châu. Mà Tử Phúc kia bước đến, tay ôm sách ngọc, ăn nói đĩnh đạc, phong thái trang nghiêm, giống như một thế ngoại trần tiền. Nhưng thiếu niên nghe thấy phường sĩ này đã nói về chuyện hoang đường vô lý như trường sinh bất tử, rất nhanh đã không còn hứng thú nữa. Sống chết là chuyện tự nhiên, làm sao không chết được? Cậu ta nghĩ, người nói có thể không chết đều là nói sằng nói xiên, mê hoặc vua chúa, đầu độc dân chúng. Thiết ưng duệ sĩ cứ gặp thì giết. Trái lại, Tử Phúc này học thức uyển bác, nói có sách, mách có chứng. Cuối cùng còn nhắc đến ngoài biển có núi tiên, trên núi có cỏ bất tử. Trong lòng thiếu niên không thèm chú ý, nhưng người đàn ông oai hùng ngồi ở trên chủ vị kia, hình như lại có chút hứng thú, khẽ nhướng mày nói. Ở ngoài Đông Hải. Tử Phúc cùng kinh nói. Đúng là ở ngoài Đông Hải. Có 3 ngọn núi ở ngoài biển, tên là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, là nơi ở của tiên nhân. Xin được trai giới, sẵn lòng dùng đồng nam đồng nữ, cùng đến núi tiên cầu xin cỏ bất tử để dâng lên bệ hạ. Người đàn ông oai hùng như nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói. Nếu như đã thế, ta cho phép. Không biết việc này cần bao lâu? Tử Phúc vui sướng đáp. Đông Hải tuy rằng đường xa, nhưng nhiều nhất 10 năm là có thể trở về. Mười năm. Người đàn ông mặc quần huyền màu đen nói. Đại thiện. Nhưng chuyến này đường xa, chậm lo lắng cho mọi người, chỉ sợ dọc đường có nguy hiểm. Uyên. Thiếu niên mặc đồ đen giật mình, nhanh chóng tiến lên trước chắp tay, cúi đầu nói. Có thần. Thủy hoàng đế thản nhiên nói. Người dẫn một đội đại tần duệ sĩ theo Tử Phúc tiên sinh đi Đông Hải. Trong vòng 10 năm phải bảo vệ Từ tiên sinh an toàn. Thiếu niên xuất thân từ đại tần Hắc Bang Đại Thiết Ưng Duệ Sĩ. Đây là một đội đã từng đánh bại quân tinh duệ của các quốc gia khác, lập tức biết được ý nghĩa sâu xa của những lời này. Trong vòng 10 năm phải bảo vệ ông ta an toàn. Trong vòng 10 năm, nếu không có ý trở về, đó là tội khỉ quân. Nếu muốn trốn khỏi đại tần thì chém kẻ đầu sò này, dẫn mọi người trở về Thần Châu. Ánh mắt của thiếu niên duệ sĩ nhìn khuôn mặt đệ nhất phường sĩ kia khẽ cứng đờ nói. Thần nhận mệnh. Trong vòng 10 năm, ta, đại tần duệ sĩ chắc chắn sẽ bảo vệ Tử Phúc tiên sinh an toàn. Sắc mặt của Tử Phúc chợt lộ ra vẻ khác thường, mỉm cười hành lễ nói. Đà tạ bệ hạ. Lần cầu kiến này của phương sĩ nhanh chóng chấm dứt. Tử Phúc được thái giám trắng trèo kia đưa xuống để thiếu niên cầm kích lang ở lại. Cậu ta là hậu duệ của chiến binh đại tần, tổ tiên nhiều đời trừng phạt vì người Tần xưa. Ông nội theo Vũ An Quân thảo phạt Triệu Quốc, chết trận ở Trường Bình, trước khi chết chém đầu 7 người, nhận được quân công. Cha theo tướng quân Vương Tiễn san bằng đồ thành của Triệu Quốc để báo thù cho ông, nhưng cũng ngã xuống trên đường Tần diệt 6 nước khác. Đứa nhỏ như vậy ở Tần Quốc có không ít, đều được chăm sóc rất tốt. Thiên phú của cậu ta lại không tệ, cuối cùng được Hắc Băng Đài nhận vào, trở thành một thành viên của Thiết Ưng Duệ Sĩ, từng tiêu diệt Ngụy Võ Bình. Thủy Hoàng Đế uống rượu, thiếu niên Cầm Kích Lang hình như có lời muốn nói. Thủy Hoàng Đế nâng mắt lên, thản nhiên nói. Muốn nói cái gì? Nói đi. Thiếu niên lúc này mặc giáp đành phải ôm quyền ấp úng nói. Thần nghĩ rằng chuyện trường sinh là rất hoang đường. Bệ hạ tuyệt đối không thể cả tin lời Phương Sĩ kia nói. Người đàn ông oai hùng cũng không tức giận, chỉ cười hà hà nói. Chẳng lẽ người cho rằng trẫm thật sự tin tưởng lời nói bậy trường sinh kia? Thiếu niên ngơ ngác nhất thời không biết nên nói gì. Thủy Hoàng Đế ngừng cười to, vốn định mở miệng bỗng sắc mặt trắng bệch. Trên người tỏa ra khí tức cuồn cuộn nhưng cực kỳ phức tạp, giống như thần linh cao quý vậy. Thiếu niên không khống chế được bản thân, liên tục lùi bước. Người đàn ông oai hùng nhíu mày quát lớn. Lùi ra! Đây không phải là tấn công thiếu niên, mà trong nháy mắt vô số khí cơ sinh sôi đã bị hắn áp chế. Nhưng chầm chốc lát ngắn ngủi, thiếu niên cũng đã tái mét mặt mày, nói không ra lời. Khí tức kia đến từ chính thần linh, đến từ chính thần linh của các quốc gia. Đại Chu có được thiên hạ, lại vì bên trong liên quân có nhiều địa chi, không thể không phân phẩm cho các nước khác, làm yên lòng thần linh. 800 năm cát cứ, tấn công lẫn nhau, những cường quốc còn lại cuối cùng đều có thần linh và tập tục riêng. Đó cũng là lý do vì sao thế cục của Xuân Thu Chiến Quốc vẫn duy trì không đổi suốt 500 năm. Đây là lần thứ ba đi tuần của Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Chuyện phạt sơn phá miếu cũng không phải chỉ có một lần, thậm chí phần lớn còn không được ghi chép lại. Lần đầu tiên đi tuần ở Lũng Tây, Bắc Địa, ra khỏi Kê Đầu Sơn. Chẳng lúc quay về lại đi tuần một lần trên con đường mà vị đế vương thứ 34 của đời nhà Tần mới đi xong, quay về Hàm Dương. Lần thứ hai, phòng thiện tế núi, cùng tế những dòng chảy lớn của Hoài Thủy, cũng từng phạt sơn phá miếu, chém hết núi tường quân. Trên đường có thần linh nguyện nhận phong ấn của Tần Quốc, vì thế bái phục trong tay bệ hạ. Còn kẻ không muốn khuất phục đều bị Thủy Hoàng Đế chém chết. Chắc chắn còn có những chuyện khác mà cậu ta không biết. Nhưng thiếu niên tin rằng bệ hạ thường xuyên đi tuần không hề đơn giản như vậy. Người đàn ông oai hùng dường như đã áp chế được khí tức bạo động kia. Đôi mắt đảo qua thiếu niên, cụp mắt đứng yên nói. Người cũng không tò mò. Thiếu niên đáp lại. Thần biết chức trách của mình là chấp kích làng, mà bệ hạ là chủ thiên hạ. Không ở vị trí đó thì không bàn luận. Huống chi dù thế nào thì bệ hạ vẫn là bệ hạ, là chủ nhân thiên hạ này. Thần chỉ cần biết điều này, biết kiếm tần trong tay chỉ về phía nào là được. Vì thế Thủy Hoàng Đế cười to, nói. Lời của ngươi không giống như một kiếm sĩ. Chấp kích làng, nhân tài không được trọng dụng rồi. Thiếu niên chỉ im lặng, nghiêm túc mà đứng. Người đàn ông oai hùng nói. Một khi đã như vậy, thì nói cho người biết cũng được. Dù sao ngươi cũng lập tức phải đi Đông Hải. 10 năm sau không biết có trở về hay không, sống chết không rõ, chẫm đương nhiên phải nói cho người biết người phải đi làm gì. Hắn đưa tay, nằm ngón tay hơi cong lại, ngọc tỳ hiện lên trong tay. Đoàn chính nghiêm nghị, bên dưới có dòng chữ thụ mệnh vù thiền, ký thọ vĩnh sương. Nhưng Uyên là chấp kích làng, biết đó không phải như đám thần tử giải thích là thuận theo thiên mệnh làm hoàng đế. Thiên này thực sự không phải là Hạo Thiên Thượng Đế của nhà Chu, bởi vì Tần Quốc chỉ thờ cúng mỗi đế quân bốn phương, cũng không kính trọng vị Hạo Thiên kia. Chữ thiên trong câu kia là thiên địa đại đạo, là tự nhiên luân chuyển. Trước kia cậu ta đã từng thấy Ngọc Tỳ này, nhưng bây giờ lại phát hiện Ngọc Tỳ hoạt thoạt nhìn giống hết ngày xưa, nhưng đã có thay đổi khác biệt. Bên trong loáng thoáng có ánh sáng lấp lánh tản mạn, nhìn thấy được từng phò tượng thần linh lên xuống, lại bị trấn áp không thể dãy dụa. Thái dương của thiếu niên chảy đầy mồ hôi lạnh, không dám nhìn nữa. Người đàn ông oai hùng rũ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thiên hạ dựng lên tử chu. Đã 800 năm, các nước bị trừng phạt. Tuy rằng cũng có khi mất hết đất đai, nhưng thường vẫn có thể khôi phục lại lãnh thổ ban đầu. Khảnh nghĩ là vì sao? Thiếu niên im lặng rồi nói. Các nơi đều có thần linh, các nơi đều có văn hóa, các nơi đều có chữ viết. Thủy Hoàng Đế nói, đúng vậy, các nơi đều có văn hóa và chữ viết riêng, phép vua thua lệ làng, khó có thể lưu hành, thống trị khó mà ổn định, cho nên thiên hạ dùng chung chữ viết, ngay cả khẩu âm khác nhau cũng có thể trao đổi bình thường. Thứ hai, các nơi đều có cái gọi là thần linh, hai bên coi nhau là kẻ địch, không ngừng chinh phạt. Mà lãnh thổ là gốc rễ, là vận mệnh của một vùng đất, một quốc gia. Bọn họ tranh đấu cũng là tranh đấu vận mệnh. Triều chủ phần phòng vô số thiên hạ địa chỉ mà chém giết đến tận bây giờ. Từ lâu đã kiềm chế lẫn nhau, muốn để bọn họ nhập lại thành một đã là chuyện không có khả năng. Như vậy, vận mệnh của thần châu phải vĩnh viễn chia năm xẻ bảy, từng bước xâm chiếm lẫn nhau. Trẫm đi tuần thiên hạ chính là muốn thiên hạ thần châu này phần chính thần dâm tự, người chịu tà phong là chính, kẻ ngỗ nghịch thì giết. Diệt trừ nghiệt thần, phân phong chính thần. Cuối cùng, thần linh trên thiên hạ này đều chịu phong ấn của Ngọc Tỷ Đại Tần ta, phù hộ thần châu, không phân địch ta. Thiếu niên nhìn vị đế vương vẫn trẻ tuổi như trước, ngơ ngác. Hai mắt Thủy Hoàn Đế sâu thẳm, hắn nhìn về phương xa, như một con sư tử đực đang bụng đói kêu van nhìn khu vực săn bắn của nó, như một vị quân chủ ngạo mạn và kiên quyết. Hắn nói, đến lúc đó, trẫm sẽ hội tụ vận mệnh của bảy nước trong thiên hạ vào trong tỷ này. Đại vũ đúc cửu đỉnh, trẫm muốn dùng vận mệnh chín châu thiên hạ đúc thành vận mệnh ngàn đời của thần châu. Vận mệnh kéo dài, thần châu ta sẽ không phân chia nữa. Vì thế, muôn đời muôn thuở, thiên hạ chỉ có một nước. Tam hoàng ngũ đế chia trung thổ thần châu, vũ vương lại khôi phục chín châu, đúc cửu đỉnh để thiên hạ trung chủ. Sau hạ thường không thay đổi, chủ quốc có chư hầu khắp thiên hạ, mà nay đế vương trẻ tuổi vùng kiếm quất roi khắp thiên hạ, tập hợp chín châu vốn đã thần phục lại một mối. Không chỉ là lãnh thổ, mà văn hóa, chữ viết, ngôn ngữ, đo lường, thậm chí là thần linh của chín châu, hắn đều phải gom về một mối. Hắn nói với giọng điệu thoải mái. Từ đời trẫm về sau, chín châu trong thiên hạ chỉ có một hoàng đế, chỉ có một loại chữ viết, một hệ đo lường, chỉ thờ cúng một loại thần linh. Khắp gầm trời này, đồng tâm đồng chí, một cách đo lường, một loại chữ viết. Thiếu niên mãi mới hoàn hồn, mơ hồ cảm thấy đất nước này đã có thay đổi và khác biệt rất lớn với các nước chư hầu trước kia. Cậu ta đột nhiên hiểu rõ, vị đế vương mới lên ngồi, thoạt trông oai hùng, trầm tĩnh, trước mắt đang muốn làm gì. Nỉ non nói. Bệ hạ, bên ngoài Đông Hải kia... Thủy Hoàn Đế nói. Chậm nghe nói. Bên ngoài Đông Hải vẫn còn quốc gia khác, có cả Tam Sơn Hải Ngoại. Thiếu niên đáp lại theo bản năng. Bệ hạ, người đã có được bảy nước. Đế vương oai hùng mở mắt ra, đột nhiên cười to nói. Bảy nước thì tính là gì? Tây qua sa mạc, nam hết Bắc Bộ, đông có Đông Hải, bắc qua Đại Hạ. Nhật nguyệt soi sáng, thuyền xe tấp nập, nơi có dấu vết của người, không đâu là không có thần tử. Đây mới là Đại Tần ta. Người có biểu cảm gì vậy? Chuyện này có khó đâu. Làm xong việc này rồi, cần gì phải trường sinh? Ví như trẫm có tuổi thọ của triều Tương Vương, thế là đã đủ. Ngày rộng tháng dài, chẳng lẽ thật sự keo kiệt như thế? Ngay cả chuyện này cũng không sẵn lòng cho ta sao? Thủy Hoàn Đế cười lắc đầu nói. Người theo phường sĩ kia rời bến, đi xem bên ngoài Đông Hải. Vốn trẫm còn đang đau đầu phải xử trí tên phường sĩ này thế nào. Nếu đã chủ động đến tận cửa thì phải dùng hắn một chút. Trong vòng 10 năm, bất kể là có lấy được hay không, Khanh cũng phải trở về. Thiếu niên Thiết Ưng Duệ Sĩ nhận lệnh, do dự một lát rồi nói. Bệ hạ, vì sao người phải nói chuyện này với thần? Vì thần chỉ là một kẻ hèn mọn. Thủy Hoàn Đế đáp. Bởi vì người chính là người Tần, là dân chúng Đại Tần. Thiên hạ của trẫm đương nhiên cũng nên cho dân chúng Đại Tần nhìn thấy. Đế vương mặc quân huyền màu đen, cầm ngọc tỷ trong tay phong ấn thần linh, trấn áp thiên hạ. Sau khi dứt lời thì tháo ngọc bội xuống, vốn muốn bàn thưởng, nhưng bất chợt nhìn thấy giữa mi tâm thiếu niên kia dường như có một luồng khí hóa thành đóa hoa nở rộ. Hơi kinh ngạc rồi chợt hiểu rõ, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Ngược lại cũng có chút thú vị. Còng ngón tay gõ nhẹ lên ngọc long bội. Thiếu niên chấp kích làng kia vẫn cúi đầu như cũ, lại nghe đế vương nói. Chính là như thế. Ngẩng đầu lên. Thiếu niên Duệ Sĩ theo bản năng ngẩng đầu lên. Thủy Hoàng Đế vứt ngọc long bội bên người cho Duệ Sĩ kia. Người sau luống cuống tay chân nhận lấy. Nhìn thấy đây là ngọc quý đến từ chính Chu Mục Vương, cậu ta nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngay trong nháy mắt đó, Trần Ngọc Long bội tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vệ Uyên vốn đang đắm chìm trong ký ức, bỗng nhiên khôi phục ý thức từ kiếp sau của mình. Vì thế, anh và thiếu niên tên Uyên kia cùng mở mắt ra, nhìn lên trên cung điện trong trí nhớ. Trong quá khứ xa xôi và thời không mờ nhạt này có bức thềm ngọc trắng, nhìn thấy khắp hoa hạ mấy ngàn năm chỉ có một duy nhất một đế vương không đội mũ miệng, không mặc trường phục, chỉ mặc quần huyền màu đen, đội thông thiên quan, đang mỉm cười vươn tay với mình. Nói với thiếu niên, cũng là nói với một người trong tương lai rất xa có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Hỏi rằng, Khanh, có nguyện cùng trẫm ngắm nhìn giấc mộng thiên hạ một nước, đến muôn đời muôn kiếp. Đây là một thời đại có 102, hắn là vị anh hùng vĩ đại nhất, là vị quân vương cai trị thiên hạ. Người như vậy bằng lòng hỏi người cùng chung giấc mộng của hắn, còn có gì phải do dự? Là một duệ sĩ đại tần, thiếu niên cảm thấy dòng máu trong cơ thể đều đang sôi sục. Ý thức của Vệ Uyên lại lần nữa ẩn sộn, ẩn náu phía sau, dùng hợp với thiếu niên trong trí nhớ. Nhưng rốt cuộc anh cũng biết được tại sao trước kia mình lại bằng mọi giá mà tiêu diệt bá vương. Thì ra là thế. Đổi thành ai thì cũng sẽ giống như vậy. Anh nghĩ, thiếu niên giống như chiến sĩ trước khi xuất trình, nửa quỳ trên đất, ngàn lời vạn tiếng, cuối cùng chỉ trầm giọng quát khẽ. Rõ. Thiếu niên hành lễ rồi đứng dậy. Thủy Hoàng Đế viết một thủ lệnh nói. Đi chọn lựa quần tinh nhuệ, người muốn dẫn theo đi. Vâng. Thiếu niên lại hành lễ, lúc này mới chậm rãi lùi ra. Đi qua hành cung ngắn ngủi, lúc ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa cung điện có một người đàn ông cao lớn cúi đầu đứng đấy. Đôi mắt hẹp dài của thiếu niên Uyên khẽ híp lại, chậm rãi nói. Trùng thư phủ lệnh. Thanh niên trắng trẻo không râu mỉm cười nói. Chúc mừng chấp kích lang. Thiếu niên dừng bước lại, cậu ta nhìn chăm chú vào người đàn ông triệu cao này. Người nọ không giống như một tên thái giám, nghe nói là xuất thân hèn mọn, mẹ phạm tội chịu phạt, lén đưa y vào cung. Nhưng một người hèn mọn sao có thể văn võ song toàn, lại thông hiểu học thuyết pháp gia. Tần luật tần pháp. Trong triều đình hiếm có ai vượt qua được người này. Chữ đại triện cũng là có 102, có thể ngang hàng với Lý Tư. Bệ hạ không để ý xuất thần. Anh tài khắp nơi đều được trọng dụng. Nhưng cậu ta không thể không để ý. Nhà vua mạnh mẽ, bệ nghĩ, có khí phách thâu tóm thiên hạ. Nhưng điều này cũng có thể là ngọn nguồn nguy hiểm. Trước kia Triệu Cao chính là đối tượng quan sát trọng điểm của cậu ta, nhưng bây giờ thì không được. Đợi chuẩn bị xong chuyến đi vượt đông, cậu ta sẽ đi khỏi nơi này, rời xa Đại Tần 10 năm. Trong đầu thiếu niên Thiết Ứng Duệ Sĩ thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ nguy hiểm. Có nên tiêu diệt người đàn ông nguy hiểm này trước khi đi hay không? Nhưng lòng trung thành của cậu ta đối với Đại Tần và Thủy Hoàng Đế không cho phép cậu ta làm như vậy. Chỉ rời ánh mắt, nhẹ giọng nói. Ta có một lời này. Xin trung thư phủ lệnh hãy quan tâm chăm sóc cuộc sống của bệ hạ nhiều hơn. Nếu lúc ta trở về, bệ hạ có việc gì, cho dù chỉ là một sợi tóc gáy, Uyên nhất định sẽ đòi lại. Lúc đó dù các hạ có cao chạy xa bay, Uyên cũng giết. Trung thư phủ lệnh Triệu Cao mỉm cười khom người, nhẹ giọng nói. Không dám. Thiếu niên không thích khí tức như rắn độc trên người thanh niên trắng trẻo này. Ra ngoài cửa cung thì vung tần kiếm của mình lên, mặc áo đen phủ giáp, nhanh chóng rời đi. Trung thư phủ lệnh vẫn cúi người như trước, tay áo rộng rãi một trắng một đen phất phơ, tách ra trên thềm ngọc. Cho đến khi thiếu niên đi xa, Triệu Ca mới chậm rãi nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia. Một lát sau, y cất bước đi vào cung điện. Y biết, tất cả đều không thể gạt được vị hoàng đế bệ hạ tựa như thần linh kia. Nhưng Thủy Hoàng Đế lại không thèm để ý. Sau khi xử lý vài công văn, Thủy Hoàng Đế tùy ý nói. Người đi viết một thủ lệnh. Sau khi Tử Phúc rời bến, thì truyền ra ngoài. Báo cho thuật sĩ trong thiên hạ biết. Nói Tử Phúc rời bến vì cọ bất tử. Chậm tìm phương thuốc bất tử trong khắp thiên hạ. Phương sĩ luyện khí nếu có thể làm được, thì sẽ thưởng lớn. Triệu Cao kinh ngạc. Bệ hạ... Ý do dự nói. Trường sinh chẳng qua chỉ là lời nói hoang đường. Thủy Hoàng Đế thản nhiên nói. Chậm biết chứ. Đừng nghĩ nhiều. Triệu Cao không dám trái lời, cúi người đồng ý. Nhưng lúc y đang viết thủ lệnh thì đột nhiên hiểu được suy nghĩ của vị Thủy Hoàng Đế kia. Nếu đã muốn tự xưng là Thủy Hoàng Đế, khảo khát hai đời, ba đời, thậm chí là muôn đời, không thể nghi ngờ gì, vị đế vương này ngay từ đầu đã không có ý định trường sinh bất tử. Trường sinh chẳng qua chỉ là lời huyễn hoặc. nói lời huyễn hoặc ấy trước mặt đế vương chính là khi quân hoặc quốc. Đáy lòng Triệu Cao bỗng hoảng hốt sợ hãi, tay cầm bút khẽ run rẩy, cụp mắt xuống thấp hơn. Ý thức được, đây là cơ hội cuối cùng mà Thủy Hoàn Đế dành cho chúng phương sĩ. Nếu không có ai yết bàng, như vậy việc này đương nhiên không có phần sau nữa. Chỉ khi nào phương sĩ các nơi vẫn cứ u mê không chịu tỉnh ngộ, nói có thể trường sinh bất tử, hội tụ tại Hàm Dương. Như vậy, chỉ sợ thứ đang chờ bọn họ không phải là phong thưởng của đế vương, mà là kết cục bị Đại Tần Hắc Bàn Đài Thiết Ưng Duệ Sĩ thiêu rụi sách cổ và giết chết. Trước có tử phúc rời bến, tốn tiền tốn của, sau lại dán bảng, có thể dễ dàng lôi kéo đám phương sĩ ẩn náu trong thần châu xuất hiện. So với phí thời gian, phí công sức để tìm kiếm, chẳng qua chỉ cần dán thủ lệnh lên bảng cáo thị, tiện tay mà làm, nhưng hiệu quả chắc chắn cực lớn. Triệu Cao cúi đầu, không dám nhìn sang bên cạnh. Càng đến gần Thủy Hoàng Đế, y lại càng cảm thấy Hoàng Đế lạnh lùng và đáng sợ. Hắn ngồi tít trên cao, không đội mũ miệng có chuỗi ngọc trẻ khuất khuôn mặt như những đời quân vương trước, nhưng lại không một ai có thể nhìn thấu hắn. Những thứ mà Tử Phúc cần có khi rời bến phải mất mấy ngày để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Tử Phúc và Uyên vẫn đuổi theo xe ngựa của Thủy Hoàng Đế như trước, là một đại tần thiết ưng duệ sĩ. Khoảng thời gian này, Uyên phụ trách tuần tra xung quanh. Một ngày nọ, khi đi ngang qua đường núi lại phát hiện ở phía xa con đường, một thiếu niên mặc áo trắng nhìn chằm chằm vào xe ngựa của đế vương, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Thiếu niên áo trắng quay đầu lại nhìn lực sĩ cao lớn bên cạnh nói: "Làm phiền rồi." Lực sĩ kia ôm quyền nói: "Trường công tử, tạm lui về phía sau đi." Thiếu niên nói: "Lương không dám nhận hai chữ công tử." Lực sĩ cũng chỉ biết xưng hô như vậy, chẳng qua là cảm thấy những lễ nghi rườm rà này thực sự rất phiền. Huống hồ hắn và thiếu niên này chỉ là quan hệ giao tiền giả sức. Gọi công tử chẳng qua chỉ vì đối phương là dòng dõi quý tộc mà thôi. Nếu không thích thì hắn cũng lười nói nhiều. Lúc này hắn chăm chú nhìn về phía trước, trong tay nắm chặt một cái chùy sắt to lớn chắc chắn. Bên trên lóe lên ánh sáng, từ xa đã thấy được lá cờ đèn phấp phới. Đoàn xe ngựa của đế vương oai nghiêm đi đến, khí thế hào hùng. Lực sĩ dồn sức toàn thân, hai mắt trừng lớn. Thiếu niên quát khẽ một tiếng nói: "Đánh!" Lực sĩ gầm lên, chỉ sắt to lớn trong tay bị ném ra ngoài. Nhưng bảo vật được Thường Hải quân tốn hết sức lực tạo ra để giết chết quân vương, rõ ràng là nhắm đến xe ngựa của Thủy Hoàng Đế. Khi nó đến gần, cả không gian tựa như ngừng trệ. Rồi sau đó phương hướng của chỉ sắt giống như bị thay đổi trong nháy mắt, và vào chiếc xe ngựa không một bóng người. Thủy Hoàng Đế thật sự ngồi trên ngựa giá không bị tổn thương mảy may. Sắc mặt của thiếu niên đột ngột thay đổi, mà tần quân bên kia đã sớm tức giận. Tiếng đào kiếm ra khỏi vỏ vang lên không dứt bên tai, cùng với tiếng quát khẽ giữa phần đông duệ sĩ. Thiếu niên mặc áo đen phủ giáp lại thúc ngựa lên trước, đèo cùng vác kiếm liều mạng. Lực sĩ kia đã hao hết sức lực từ lâu, cố gắng bỏ chạy, mới đi mấy bước lại bị tần nỏ bắn thành con nhím, ngay lập tức ngã rạp trên mặt đất mà chết. Hà đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp kết trận đại tần duệ sĩ đáng sợ cỡ nào. Thiếu niên Uyên lại thúc ngựa đuổi giết thiếu niên áo trắng lúc trước, là phát hiện bóng dáng người kia mờ ảo khó dò. Hiển nhiên là có thủ đoạn phương thuật, hơn nữa còn lợi hại hơn mình nhiều lắm. Mắt thấy đã đi vào núi, ngựa chiến đuổi không kịp, Uyên bèn xuống ngựa bớt theo đuổi giết. Tần kiếm trong tay chém ra vài pháp thuật, tần nỏ sau lưng bắn tên ra. Mũi tên thứ nhất bắn trúng cây cối bên cạnh, mũi tên thứ hai trúng mặt đất dưới chân thiếu niên phía trước, mũi thứ ba bay ngang qua búi tóc của thiếu niên kia. Thiếu niên áo trắng sợ đến tái mặt, biết đây là do tần quân duệ sĩ đã điều chỉnh hướng mũi tên, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo. Đại tần hơn 10 vạn quân tinh nhuệ, thiết ưng duệ sĩ chỉ hơn 3.000, nhưng đều là võ sĩ dũng mãnh. Ngay khi trong lòng y đang hối hận, không biết lần này có phải mình đã quá lỗ mãng hay không, lại nghe thấy tiếng tên nọ bắn hụt. Nhưng vừa nãy khi Uyên lướt qua lực sĩ kia, thuận thế bắn tên nọ xuyên thủng mi tâm của lực sĩ. Giờ phút này không còn tên nọ nữa. Thiếu niên áo trắng thở phào trong lòng, chạy trốn về phía trước, quay đầu lại, nhìn thẳng mặt thiếu niên duệ sĩ mặc đồ đen, vải đỏ buộc tóc. Trường Lương thấy được sự tức giận mãnh liệt và sát khí tung hoành trong đáy mắt của người phía sau. Dây buộc tóc vải đỏ sau lưng tung bay, mà Uyên lại nhìn thấy đó là một thiếu niên mặc áo trắng, làn da mềm mại, gương mặt thậm chí còn tuấn tú đẹp đẽ hơn cả con gái. Thiếu niên duệ sĩ đập mạnh tần nọ trong tay, tức giận quát lớn: "Tiểu tặc, đứng lại!" Trường Lương làm sao lo được việc này, chỉ dùng phương thuật trốn chạy. Tần quân đã phong tỏa nơi này, tìm kiếm khắp nơi trong 10 ngày, thế nhưng không thu hoạch được gì. Thiếu niên kia giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, thể hiện ra tu vi phương thuật hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi của y. Uyển oán giận không thôi, xin nhận tội với Thủy Hoàng đế. Đế Phương tha cho cậu ta vô tội, chỉ nói: những gì tử phúc cần đã đủ. Khanh, chọn ngày xuất phát thôi. Chỉ tiếc không có thời gian cho người quay về thành Hàm Dương thăm hỏi gia quyến. Rõ. Một ngày này, một đội đại tần duệ sĩ và đám người phương sĩ tử phúc cùng đồng nam đồng nữ, mấy ngàn người ngồi thuyền lớn ra biển. Thiếu niên nâng tần kiếm đứng ở đầu thuyền, nhìn sóng biển dữ dội và vào mạn thuyền Tần Quốc, nhìn trên mặt biển cờ xí hắc long tùy ý tung bay. Thiếu niên trắng trẻo như con gái đang trốn ở một nơi đó tại Thần Châu, nhẹ nhàng thở phào. Y trở lại chỗ của lão sư Hoàng Thạch Công, học lại bình pháp một lần nữa. Ông cũng hỏi vì sao, Trường Lương trả lời: chỉ cần Thủy Hoàng đế không chết, khắp nơi dù có phản kháng cũng sẽ bị trấn áp dễ như trở bàn tay. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là người phàm. Cho dù từ xưa đến nay, thậm chí là năm tháng tương lai cũng sẽ không có người phàm nào như hắn nữa. Nhưng sẽ có một ngày, hắn đến bước đường cùng. Đời vua Tần tiếp theo không thể sánh được với hắn. Đến lúc đó mới thật sự là cơ hội để thay đổi tình thế. Thời điểm Lương bộc lộ tài hoa cũng chính là lúc đó. Ông cụ kinh ngạc, vuốt râu gật đầu, đáy mắt đầy vẻ khen ngợi. Sóng lớn âm thầm cuộn trào mà xe ngựa của Thủy Hoàng đế đã chậm rãi chạy khỏi Thần Châu. Một người đàn ông lười nhác nhìn mà hâm mộ cực kỳ. Hắn không nhịn được vũ kiếm trong tay, than thở với mấy tên bạn tốt cùng thôn ở bên cạnh. Đại trượng phu phải như thế chứ? Mọi người lại cười vang. Phải không? Lại đây uống rượu này. Thịt chó thượng hạng đấy. Một thiếu niên khí phái phong độ chỉ vào lọng tre trên xe, hai mắt sáng rỡ như đốm lửa nhỏ nói: có thể thay thế ông ta. Người chú bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Cử hắc lòng ngầm ngênh kia tung bay trên đất liền Thần Châu, sau đó nhanh chóng tiến vào Đông Hải. Đây là Thần Châu sau khi thống nhất 7 nước, là kết cục của thần thoại và là thời đại được sinh ra từ truyền thuyết. Bầu trời bị tổ long chiếm cứ. Hắn không biết mệt mỏi, hùng tâm hừng hực nhìn chằm chằm vào thế giới xa xôi, nơi trăm ngàn quân tinh nhuệ thần phục dưới trướng một người, mà các anh hùng đang ngủ say trong chiếc nồi kiên cường, chờ đợi một ngày nào đó, dưới gầm trời này không còn thấy bóng dáng to lớn kia nữa, thì sẽ giao phong với nhau. Chạy về phía máu lửa và vận mệnh. Lúc một cơn sóng to đánh tới, Uyên hoảng hốt, mà Vệ Uyên thì mở to mắt nhìn. Linh tính mà Ngọc Long Bội được kích phát ra cũng từ từ ảm đạm đi. Trần Linh còn lại đã không ở nơi này, mà dù đã có được những nghi ngờ cũng càng nhiều. Nếu muốn biết được khúc mắc về Phật môn, đúng là vẫn phải đi đến Hoài Thủy một chuyến. Nữ kiểu tóc trắng thấy anh hồi thần rồi, cười dài nói: đã tỉnh lại? Ừ. Vệ Uyên gật đầu cất Ngọc Long Bội đi. Nữ kiểu có vẻ tò mò, một tay nâng má cười hỏi: Uyên của thời tiên tần đã trải qua câu chuyện thế nào? Vệ Uyên nói: là câu chuyện thế nào sao? Là quân dùng quốc sĩ để đối đãi, ta phải báo đáp quốc sĩ ư? Cũng không phải. Anh không phải đâu. Anh im lặng hồi lâu rồi đáp: đây chẳng qua là một câu chuyện về chú chim nhỏ bé đã từng cùng tổ long mơ một giấc mộng về bầu trời bao la. Hết tập 56. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.